Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Nagato hàng lâm Konoha. Tinh không phiêu đãng, Kageru đứng ở dưới ánh trăng, nhìn trong bầu trời mỹ cảnh. Kagesu phía sau, đứng một người, người này nhìn Kagesu, mang theo vẻ mỉm cười. Nói rằng, ra ra, Kageru quay đầu, nhìn Itachi, khóe miệng xuất hiện mỉm cười hiền hòa, chậm rãi nói rằng, thế nào, Sasuke có khỏe không? Itachi gật đầu, nói rằng, trải qua thay đổi của những năm này, Sasuke rốt cuộc trưởng thành. Bây giờ, Sasuke đã tải cấy ghép hai mắt của ta, một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tự ra phát hiện, Kageyu gật đầu, nhìn thời khắc này Itachi, sau đó nói rằng, cặp mắt của ngươi cũng không kém. Mặt khác, ngũ ảnh đại hội gần tổ chức, có thời gian ngươi đi xem một chút đi. Cái kia đúng là lịch sử bước ngoặt. Itachi, trong lòng có chút khó hiểu. Thế nhưng đối với Kagesu lời nói, vẫn là gật đầu, nói rằng, ta biết rồi ra ra. Cũng dần dần sâu, Kageyu cũng đã tiêu thất. Xưa cũ trang viên, Kagesu nhìn trước mắt Hỏa Phượng, nhàn nhàn nói, Hỏa Phượng, mẫu thân đã thanh tỉnh sao? Hỏa Phượng, gật đầu, nhìn Kagesu, nói rằng, phu quân, mẫu thân đã thành trong phong ấn thanh tỉnh, còn dư lại bất quá là thời gian khôi phục mà thôi. Kageyu gật đầu, sau đó nắm Hỏa Phượng tay, hướng về trong phòng đi tới. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, bầu trời tựa như một hồi có chút u buồn. Để bất tường khí độ ngưng tụ trong đó, Konoha thôn, người đến người đi, một bộ hoan thanh tiếu ngữ. Thế nhưng những người này, không biết một hồi tai nạn đã hàng lâm. Trong rừng rậm, gió nhẹ hiu hiu, một cái đại thụ chậm rãi mọc lên. Cây cối rất giống, nhưng là lại không có sinh cơ. Trong cây cối, hai người chính là Nagato cùng Konan. Konan, nhìn bên cạnh Nagato, không khỏi nói rằng, Nagato, ngươi không sao chứ, thực sự không được, cái này kế hoạch, chúng ta qua mấy ngày, ở thi hành đi. Nagato, lắc đầu, nói rằng, không được, hy vọng đang ở trước mắt. Lại nói, chúng ta cùng Konoha thôn có thù không đội trời chung, lúc này đây nhất định phải đem tiêu diệt. Nói, Nagato hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, tất cả đều cho ta hành động. Nagato lạnh lùng vừa quát, nhất thời Konoha thôn cửa xuất hiện 6 cái người xuyên hắc bào người. Konoha ninja, nghi hoặc nhìn 6 người, chỉ thấy 6 người hai mắt thờ ơ. Phơi bày vòng vòng mắt, người xuyên hắc y, in hồng vân, cái này phút chốc, bảo vệ ninja, trực tiếp hô lớn, đây là hiểu phục sức. Trong nháy mắt, cảnh báo kéo vang, toàn bộ Konoha thôn, tất cả đều là một mảnh rối loạn. Lúc này, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, nanh trắng nhìn đây hết thảy, chậm rãi nói rằng, Jiraiya, tới a. Jiraiya gật đầu, nói rằng, đúng vậy a. Nagato tới. Minato đứng ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhàn nói, Jiraiya lão sư, xem ra ngươi phải đi gặp thấy Nagato. Jiraiya gật đầu, thật dài thở dài, nói rằng, cũng là, mau chân đến xem Nagato. Bên kia, Thiên đạo Yahiko nhìn trước mắt tồn tại, lạnh lùng nói rằng, sát tiến vào, tìm kiếm cửu vĩ Jinchuriki hạ lạc. Trong nháy mắt, Thiên đạo Yahiko đã đi vào Konoha thôn. Cái này phút chốc, Konoha thôn phủ xuống 6 người, xúc sinh đạo, xô chắn kết ấn, lạnh lùng quát lên, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một con chim lớn xuất hiện tại trong bầu trời. To lớn tam đầu cầu cũng xuất hiện tại Konoha thôn trong. vô số Kuchiyose no Jutsu, tất cả đều vọt ra. Cái này phút chốc, 6 người bắt đầu rồi giết chóc, điên cuồng giết chóc. Thiên đạo Yahiko, tay phải thuận tay đem một cái ninja quang bay đi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét người trước mắt. Kakashi, hiểu, lạnh lùng đối thoại, Kakashi đã vọt tới, bên phải lựu đạn điện thiểm Togami, có loại luống cuống, cũng có chủng tĩnh mịch, lưỡng chủng không hài hòa, lại dung hợp vào một chỗ. Thiên đạo Yahiko, lạnh lùng khuôn mặt, nhìn không ra cảm tình, lạnh lùng nói rằng, Chidori sao? Kakashi, tinh hồng Seragon không ngừng chuyển động, lạnh lùng nói rằng, đi chết đi, lôi độn lôi chi vô cùng, tay phải lóng lánh điện quang, trực tiếp gắn kết cùng một chỗ, hóa thành một cái sắc bén tiêm thứ, gắn kết một điểm, cuồng bạo kỳ thực truyền ra, sấm sét lực lượng, càng là có loại kiềm nén. Kakashi trưởng thành rất nhiều, thế nhưng đây không phải là trưởng thành quan hệ. Ở Raigen phía dưới, thông thường ninja, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Yahiko, trong miệng phát sinh băng lãnh thoại ngữ, Shinra Tensei, dứt lời, một hồi quang mang xuất hiện. Cái này quang mang, hình thành bạch sắc vòng bảo hộ, phát ra lực lượng cường đại. Lôi chi vô cùng, đụng ở màu trắng lá chắn bên trên, nhất thời một cổ cường đại lực lượng, trong giây lát muốn nổ tung lên, hóa thành khắp nơi thiên lôi điện. Kakashi, bay lượn trên không trung, trong miệng phun ra một vòi máu. Cái này phút chốc, Yahiko, chậm rãi hướng về Kakashi đi tới. Hai tay kết ấn, lạnh lùng nói rằng, thông linh chi thuật, trong nháy mắt. Nhân gian đạo phân thân đã xuất hiện. Yahiko lạnh lùng nói rằng, đi xem Kakashi ký ức, tìm kiếm cửu vĩ Jinchuriki tin tức. Nhân gian đạo gật đầu, hướng về Kakashi đi tới. Kakashi đầu lâu bị cầm, một cỗ ký ức đã xuất hiện. Yahiko nhàn nhàn nói, là Diệu Mộc Sơn sao? Đã như vậy, cái kia Konoha thôn đã không có giá trị tồn tại. Cái này phút chốc, Yahiko chậm rãi bay lượn trên không trung, năm phân thân lực lượng tất cả đều hướng về Yahiko tụ tập. Cái này phút chốc, Nagato khóe miệng xuất hiện mỉm cười, lạnh lùng nói rằng, siêu thần La Thiên Trinh. Trong nháy mắt, phiêu phù ở trong bầu trời Nagato phát ra lạnh như băng rít gào. Trong nháy mắt, sức trùng kích to lớn xuất hiện, giống như là thương thiên giống to một dạng, toàn bộ hư không giống như huyễn ảnh một dạng, rung động bạo tạc, chu vi tất cả đều bị một đạo lồng ánh sáng màu trắng cho bao phủ. Cái này phút chốc, thương thiên phẫn nộ, đại địa phẫn nộ, tựa như địa long xoay người một dạng, đại địa rời ra phá nát, trực tiếp xuất hiện một mảnh hoang vu chi cảnh. Vừa ra trên vách núi, nanh trắng mang theo một tia chấn động nói rằng, không ngờ tới, Shinra Tensei uy lực, thật không ngờ cự đại, toàn bộ Konoha thôn, một kích phía dưới, tất cả cũng không có. Jiraiya gật đầu, nhìn trong bầu trời, biến mất Nagato, nhìn phía dưới đã trở thành phế tích làng, chậm rãi nói rằng, Minato, triệu hoán Naruto. Trận chiến đấu này, để ta và Naruto mà đến đây đi. Minato gật đầu, bắt đầu thông báo thông linh giới Naruto. Lúc này, làm Konoha thôn duy nhất tiêu chí, còn chưa bị hủy hư tượng đá. Trong tượng đá, một hồi phẫn nộ rít gào xuất hiện. Thanh âm gầm thét, chỉ là để một người. Khóe miệng xuất hiện khinh thường tiếu ý. Uchiha Kageseru, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, a, rít gào, lửa giận, sát ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.